đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang lắng nghe Chuyện Dài Kỳ, đồng phát trên chuyên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 36 của Chuyện Dài Kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Jun, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Như Cõi Thiên Đường phần 36. Trời đã chạng vạn khi Yan trở về ngôi nhà. Dường như im lặng một cách bất thường, chú của chàng đang ngồi cạnh lò sưởi quan sát chàng với một vẻ mặt kỳ lạ, nửa giận dữ, nửa suy đoán. Lờ ông đi, Ian quan sát khắp căn phòng, hy vọng sẽ nhìn thấy mái tóc lấp lánh và gương mặt tuyệt đẹp của Elizabeth. Khi không nhìn thấy, chàng đặt súng xuống và hỏi về tình cờ. Mọi người đi đâu hết rồi? Nếu cháu hỏi Jack, anh ta mang theo một chai rượu và ra nhà kho rồi. Anh ta nói anh ta có ý định uống ít nhất là 2 ngày cho đến khi có thể quên hết ký ức. Vị mục sư nói vẻ giận dữ vì cái cách mà Ian rõ ràng là cố ý tránh nhắc đến Elizabeth. Vậy là họ đã trở lại rồi à? Jack đã trở lại, những người phụ nữ dọn dẹp sẽ đến, còn Elizabeth và cô Thomerton John đi rồi. Nghĩ là Dukan có ý muốn nói họ đi dạo, Ian nắm một cái nhìn ra phía cửa trước. Họ đi đâu vào giờ này? Trở lại anh. Tại sao? Bởi vì chú của cô Cameron vừa chấp nhận một lời cầu hôn cho cô ấy. Vị mục sư hài lòng nhìn Ian rót ngược ly rượu vào miệng như thể để rửa sạch sự đắng ngắt của tin tức vừa rồi. Khi chàng nói trở lại, giọng chàng lạnh lùng mỉa mai. Ai là chú rể may mắn đó vậy? Ngài Bahavren, ta tin là như vậy. Cháu không ưa ông ta, chú cho là vậy. Bahavren là một lão già dâm đãng, lão ta gấp 3 lần tuổi cô ta. Thật là tội nghiệp, bởi vì đứa bé xinh đẹp vô tội đó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy một lão già dâm đãng. Nếu cô ấy không làm thế, chú của cô ấy sẽ cắt hết mọi sự hỗ trợ tài chính và cô bé sẽ phải mất ngôi nhà mà cô ấy rất yêu quý. Ông ta hoàn toàn hài lòng với Bahavren vì ông ta có tước hiệu và tài sản là điều kiện kiên quyết. Cô gái đáng yêu ấy sẽ phải cưới một ông già. Cô bé không có cách nào để tránh cả. Thật là vớ vẩn. Elizabeth Cameron đã được cho là có thành công lớn nhất từ trước đến nay. Khi cô ta ra mắt 2 năm trước, tất cả đều biết cô ta có nhiều hơn 1 tá lời cầu hôn. Nếu ông ta quan tâm đến, ông ta có thể chọn những kẻ khác trong số họ. Giọng của Dukan đầy mỉa mai. Đó là trước khi cô ấy chạm trán với cháu. Chú có ý quái quỷ gì thế? Ta nghe được một câu chuyện từ cô Thomerton John 2 lần. Lần đầu cô ta nói khi cô ta còn bị ảnh hưởng của tai nạn. Ngày hôm nay khi cô nói dưới một cơn giận dữ mà ta chỉ có thể mô tả là khủng khiếp nhất mà ta từng thấy. Tuy vậy, mặc dù ta chưa hoàn toàn hiểu được câu chuyện, ta vẫn có thể nắm được những ý chính. Và nếu chỉ một nửa những gì mà ta nghe thấy là sự thật, thì rõ ràng là cháu hoàn toàn không có trái tim, không có lương tâm. Trái tim của ta như vỡ ra khi tưởng tượng những gì mà Elizabeth phải chịu đựng trong 2 năm qua và khi ta nghĩ đến cái cách mà cô bé đã tha thứ cho cháu. Người đàn bà đó đã nói gì với chú? Cô ta nói với ta là cháu đã phá hoại danh tiếng của Elizabeth mà không hề hồi phục lại được. Cô ta nói với ta là cháu đã tin chắc là cô gái đó vô tội, người chưa bao giờ đi xa khỏi ngôi nhà nơi thôn quê của cô ấy. Cho đến vài tuần trước, cuộc gặp gỡ với cháu là cô ấy cố tình đến gặp cháu trong rừng và rồi trong nhà kính. Cô ta nói với ta là những cảnh đó được những người chứng kiến vội vã tạo ra một scandal. Và tất cả xã hội đều biết, cô ta nói với ta rằng vị hôn thê của Elizabeth nghe thấy điều đó và liền hủy bỏ lời cầu hôn bởi vì cháu. Khi anh ta làm điều đó, cả xã hội cho rằng tư cách của Elizabeth tự nhiên đã rất tồi tệ và cô ấy bị tẩy chay. Cô ta nói với ta là vài ngày sau đó, anh trai của Elizabeth biến mất, để lại những chủ nợ, những người sẽ được thanh toán hết nếu Elizabeth tìm được một cuộc hôn nhân tốt và anh ta không bao giờ quay lại. Cô ta còn nói với ta rằng Elizabeth bắt buộc phải đi London lần đầu tiên để tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt và rằng cháu đã phá hủy nó, làm cho cô ấy cơ hội có một cuộc hôn nhân như vậy đã không bao giờ còn có thể xảy ra nữa. Tại sao đứa bé tội nghiệp đó lại phải cưới một kẻ mà cháu mô tả là một tên già dâm đãng gấp 3 lần tuổi cô ấy? Kết quả của tất cả những điều cháu đã làm là cô gái dũng cảm, xinh đẹp đó đã sống ẩn giận trong hổ thẹn, ô nhục gần 2 năm. Ngôi nhà của cô ấy, ngôi nhà mà cô bé luôn nói với vẻ âu yếm, yêu thương đã trơ trụi, trống rỗng, không còn thứ gì giá trị về nợ nần. Chúc mừng cháu Ian, cháu làm cho một cô gái vô tội trong trắng trở thành một con hủi nghèo khổ, kiệt quệ. Và tất cả chỉ bởi vì cô ấy yêu cháu, bất chấp những tật xấu của cháu, tha thứ cho cháu để tự mình gặm nhấm nỗi bất hạnh của mình. Những bắp thịt mới cổ họng Ian dần giật, nhưng chàng không có bất cứ nỗ lực nào để bảo vệ mình trước người chú đang nổi giận. Để mạnh tay lên cửa sổ, chàng nhìn ra ngoài đêm tối, tiếng lưỡi của chú chàng như nện hàng ngàn nhát búa vào đầu chàng, kết hợp với những sự đối xử tàn bạo và đau khổ mà chàng đã gây ra cho Elizabeth những ngày vừa qua, làm chàng mê muội. Chàng nhớ lại nàng khi ở Anh, dũng cảm và đáng yêu, đầy đam mê ngây thơ trong vòng tay chàng, và chàng như nghe thấy những lời nói của nàng ngày hôm qua. Anh đã nói với anh trai tôi là không có gì ngoài sự yêu đương lăng nhăng vô nghĩa. Chàng dâng trong lòng sự ăn năn khi chàng nhớ lại sự dịu dàng, đáng yêu, không thể tin được và đam mê không ích kỷ của nàng trong vòng tay chàng tối hôm qua. Nàng đã khiến chàng điên lên vì khao khát và sau đấy chàng lại nói: tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn hết cả viên ruby và lông thú đắt tiền cho mùa này rồi. Chàng nhớ lại những điều khác chàng nói trước đây. Cái quái quỷ gì làm chú cô nghĩ là tôi mong muốn cưới cô? Quý cô Cameron là một quý cô trẻ giàu có. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những căn phòng của Havenhurst treo đầy lông thú và chất đầy nữ trang. Và nàng đã kiêu hãnh để cho chàng nghĩ như vậy. Cảm giác giận dữ về sự mù quáng và ngu ngốc của mình tràn ngập khắp cơ thể Ian. Lẽ ra chàng phải biết cái khoảnh khắc khi mà nàng bắt đầu nói về việc mặc cả với những tay buôn bán trong làng. Khốn kiếp, đáng lẽ chàng phải biết chứ. Suốt từ đó chàng xét đoán nàng dưới con mắt mù lòa, chàng tự sỉ và bản thân mình. Ở Anh, theo bản năng, chàng đã nhận ra là nàng cao quý và kiêu hãnh như thế nào, dũng cảm và ngây thơ như thế nào. Chàng đã nhận ra là nàng không phải là một người bừa bãi, nhưng sau đó chàng lại tự thuyết phục bản thân mình nàng là một người bừa bãi và rồi đối xử với nàng như đã đối xử ở đây và nàng đã phải chịu đựng toàn bộ thời gian. Nàng để chàng nói những lời sỉ nhục mình và rồi cố gắng giải thích cho hành vi của chàng bằng cách đổ lỗi cho những hành vi của bản thân mình ở Anh là một người phóng đãng không biết xấu hổ. Đau nhói và nghẹt thở, chàng nhắm mắt lại. Nàng thật vô cùng dịu dàng và độ lượng. Nàng tha thứ tất cả những hành vi đốn mặt của chàng. Duncan không di chuyển, trong im lặng, căng thẳng ông quan sát cháu trai đứng bên cửa sổ, mắt nhắm chặt, người cứng đờ. Cuối cùng Ian cũng nói, và giọng nói của chàng lạc đi vì xúc động, như thể những từ ngữ có khả năng chọc thủng chàng. Đó là do người phụ nữ đó nói, hay do quan điểm của chú? Điều gì cơ? Có phải là do cô ta nói với chú là Elizabeth đã yêu cháu 2 năm trước, hay đó là quan điểm của chú? Câu trả lời rõ ràng là rất quan trọng đối với Ian làm Duncan suýt vì cười. Tuy vậy, trong khoảnh khắc, vị mục sư lo lắng về hai điều mà ông đều cho là quan trọng như nhau. Ông muốn Ian cưới Elizabeth và đền bù những thiệt hại cho nàng, và ông muốn Ian giảng hòa với ông của chàng. Nếu Ian muốn thực hiện cái đầu tiên, chàng phải hoàn thành cái sau, vì chú của Elizabeth rõ ràng là xác định rằng chồng của nàng phải có tước hiệu nếu có thể. Ông lo lắng tình yêu đối với Elizabeth không biết có thể khỏa lấp được sự chán ghét và tình hình ương bướng của Ian. Đó là quan điểm của cô Thomerton, cả khi cô ấy tỉnh táo và giận dữ, và đó cũng là quan điểm của chú, dựa vào những gì mà chú nhìn thấy qua tư cách của Elizabeth và những biểu hiện của cô bé đối với cháu. Ông Dukan chờ đợi một khoảng thời gian dài lo sợ, hồi hộp để biết chính xác Ian đang nghĩ gì, để đi những bước tiếp theo, và rồi ông bắt đầu sẵn sàng đưa ra những lập luận logic để thúc đẩy Ian. Cháu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giải thoát cho cô bé khỏi cuộc hôn nhân ghê tởm đó. Để làm được điều đó, cháu sẽ phải ngăn cản chú của cô ấy, bắt cô ấy cưới người đàn ông đó. Chú biết được từ cô Thomerton John, và theo con mắt quan sát của chú, khi chú nghe ngóng về bức thư, thì chú của cô ấy muốn một người có tước hiệu cho cô ấy. Chú cũng biết là điều đó không phải là điều hiếm thấy ở xã hội thượng lưu. Vì vậy mà cháu không có hy vọng trong việc thuyết phục ông ta nếu cháu có ý thử làm việc đó. Tước hiệu nằm trong tầm tay của cháu Ian à. Chú nhận ra cháu căm ghét ông cháu đến như thế nào, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Hoặc là cháu để Elizabeth cưới người đàn ông đê tiện, đáng khinh như Behaven, hoặc là cháu giảng hòa với công tước Stanhope, điều này hoặc điều kia, và cháu biết điều đó mà. Người Ian căng lên, tâm trí của chàng chiến đấu dữ dội chống lại ý tưởng giảng hòa với ông chàng. Dukan quan sát chàng, biết trận chiến trong nội tâm chàng đang rất quyết liệt, và ông đợi Ian quyết định trong lo lắng. Elizabeth bước đi chậm chạp trong căn phòng khách lộng lẫy của bà công tước trẻ tuổi Alexander Towsham, tay nàng nắm vào thành nắm đấm. Alex, điều này thật là điên rồ. Chú mình chỉ cho mình đến 24 và nay đã là 15 mất rồi. Làm sao bạn có thể cho là mình có thể sẵn sàng đến sự buổi khiêu vũ tối nay khi mà cuộc sống của mình trên thực tế đang đi đến hồi kết và thậm chí là chúng ta không thể lấy một giải pháp nào khả dĩ. Đó có thể là giải pháp của chúng ta, và có thể đó là giải pháp duy nhất. Mình đã nghĩ đến điều đó từ khi cậu trở về. Khi Elizabeth trở về từ Scotland, nàng đã rất vui mừng khi chú nàng cho nàng biết là ông cũng đã nhận được một lời đề nghị chính thức từ ngài Macman. Ta thích chờ đợi, với hy vọng là Macman sẽ có những lời đề nghị chính thức hơn. Tước hiệu của anh ta là tốt nhất, và hơn nữa, anh ta lại có tài sản rất lớn. Bởi vậy, cho nên anh ta là đối tượng phù hợp. Anh ta sẽ không làm cho tiền bạc của ta bị lãng phí. Tao đã viết cho anh ta một lá thư và yêu cầu anh ta quyết định ngay trước ngày 24. Elizabeth đã giữ được sự sáng suốt và lợi dụng tâm trạng tốt của chú mình để thuyết phục ông ta cho nàng đến London trong khi chờ đợi. Bây giờ khi mà ông ta đã có thể gần như chắc chắn về hôn nhân của nàng, ông ta đặc biệt trở nên dễ chịu. Hôm nay là mùng 10. Cháu có thể ở đó cho đến 24. Ta sẽ gửi cho cháu một bức thư nếu Matchman đưa ra đề nghị. Cháu nghĩ là cháu sẽ đề nghị Alexander Thompson cho một số lời khuyên về đám cưới. Elizabeth nói lập lờ, quanh co, hy vọng rằng Alex có thể bằng cách nào đó có thể giúp nàng tìm ra cách để từ chối đám cưới bất cứ người nào trong hai người đó. Cô ấy đang ở London vào mùa lễ hội và cháu có thể ở chỗ cô ấy. Cháu có thể sử dụng ngôi nhà ở thành phố của ta nếu cháu tự mang theo một số gia nhân của cháu. Nếu Behaven muốn thúc đẩy mối quan hệ với cháu, trong khi chờ đợi, ông ta có thể đến thăm cháu ở thành phố. Một vấn đề nữa, trong khi cháu ở đó, cháu có thể chuẩn bị váy cưới, nhưng không được quá đắt. Nếu không có lý do gì để tổ chức một đám cưới lớn ở thành phố, trong khi có một nơi nhỏ hơn như Havenhurst có thể tổ chức tốt, váy cưới chỉ mặc có một lần, chẳng cần tốn kém làm gì. Elizabeth chẳng cần quan tâm đến những điều đó, đầu nàng đang rối loạn với những tính toán khác, áo cưới đắt tiền chẳng quan trọng gì. Bây giờ sau khi đã ở 5 ngày cùng Alex, suy nghĩ rất nhiều giải pháp và loại bỏ những giải pháp không khả thi, Alex đột ngột quyết định là gần như bắt buộc Elizabeth quay trở lại xã hội thượng lưu vào buổi vũ hội tối nay. Vấn đề còn tồi tệ hơn khi mà với sự ham hở quá thể, với hy vọng tiếp tục tán tỉnh, ngài Francis đến London vào hôm qua đã thăm tia ở ngôi nhà của chú nàng ở Promenade. Elizabeth, mình thừa nhận là mình không có thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật chi tiết. Mình chỉ mới hình thành kế hoạch 3 giờ trước, nhưng nếu bạn nối yên và bình tĩnh uống trà, mình sẽ cố gắng giải thích một cách thỏa đáng. Sự buổi vũ hội tối nay không phải là giải pháp, đó là cơn ác mộng thì đúng hơn. cậu hãy để cho mình giải thích. Cậu giải thích đi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xông vào lửa. Chúng ta có 9 ngày để giải thoát cho bạn, 9 ngày để tìm cho bạn một người cầu hôn đáng ao ước hơn. Một người cầu hôn khác ư? Cậu đùa à? Khi cậu ra mắt lần đầu tiên, cậu nhận được 15 lời cầu hôn trong 4 tuần. Cậu có một sức hấp dẫn khủng khiếp. Bất chấp scandal mà cậu gặp phải, mình nghĩ chúng ta không có lý do gì mà cậu không thể kiếm được một đối tượng phù hợp trong vòng 9 ngày. Cậu bây giờ còn xinh đẹp hơn hồi đó nhiều. Mặt Elizabeth trở nên tái nhợt đi khi nhắc đến vụ scandal. Mình không thể làm được điều đó. Mình không thể đối mặt với mọi người được. Không phải là bây giờ. Tớ đã nghĩ rất nhiều về điều đó trong 3 giờ qua, kể từ khi tớ hình thành kế hoạch này. Mùa lễ hội mới chỉ vừa bắt đầu, không phải tất cả mọi người đã đều tụ họp ở đây, nhưng tớ đã gửi một bức thư cho bà chồng của tớ, để yêu cầu bà ấy đến thăm tớ ngày hôm nay, khi bà đến thành phố. Chồng tớ vẫn đang ở Houghton, nhưng anh ấy có kế hoạch trở về tối hôm nay và sẽ đến câu lạc bộ của anh ấy tối nay. Tớ đã gửi cho anh ấy một bức thư giải thích toàn bộ tình huống và yêu cầu anh ấy nhập bọn với chúng ta ở Wellington vào lúc 10 rưỡi. Tớ cũng đã gửi một bức thư cho em họ của chồng tớ, Anthony, và cậu ấy sẽ hộ tống cậu. Vậy là có những 4 người chúng tớ ở bên cậu. Có vẻ như là không có quá nhiều người, nhưng tớ không thể tưởng tượng. Bà công tước thừa kế của Houghton là một quý bà có sức ảnh hưởng to lớn. Bà luôn có cách bắt xã hội thượng lưu phục tùng hoàn toàn ý chí sức mạnh của bà. Cậu cũng chưa gặp chồng tớ, cho nên cậu không biết là Jordan còn có sức ảnh hưởng hơn cả bà công tước già. Anh ấy sẽ không cho phép bất cứ ai nói điều gì xúc phạm đến cậu. Họ còn thậm chí không dám thử làm điều đó nếu anh ấy đi cùng chúng ta. Elizabeth cảm thấy nôn nao về thực tế có thể xảy ra là chồng của Alex sẽ về London tối nay và thông báo rằng Elizabeth không phù hợp để có thể là bạn của vợ anh ta, hoặc là anh ta không thích thú gì về kế hoạch này. Viễn cảnh đáng ghét ấy làm cho Elizabeth ngay lập tức chộp lấy để từ chối kế hoạch này. Mọi việc sẽ chẳng thực hiện được đâu. Tại sao? Mình chẳng có gì để mặc. Có cậu ơi, đó là một chiếc váy mình mua từ Pháp về. Cô cầm lấy tay Elizabeth, trong khi Elizabeth im lặng, nghẹt ngào phản đối. Mình không thể mặc nó được, eo của mình đã to lên đáng kể rồi. Elizabeth nhìn cái eo nhỏ nhắn của Alex vẻ nghi ngờ khi bạn nàng kết thúc lý do. Nó đã không còn hợp mốt cho lắm vì đã từ năm ngoái, nhưng mình nghĩ nó vẫn còn mặc tốt. Cậu đã nói cho Banner mang Beta đến đây để đề phòng trường hợp cậu cần đến. Mình không có ý định để cậu trở về đường Promenade, bởi vì mình sợ rằng nếu cậu về đó, cậu sẽ gửi cho mình một bức thư để thông báo là cậu đang bị đau đầu và sẽ phải nghỉ ngơi không đi đâu được. Mặc dù tất cả các cảm xúc tồi tệ đã cảnh báo Elizabeth là nàng sẽ phải nhận những đau đớn, nhưng nàng không thể từ chối sự nhiệt tình của Alex. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 36 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Jun, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp, mọi chia sẻ hay những câu chuyện của mình, các bạn hãy gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 37. I'm still there.